Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1534, ta thật sự là bạch mã cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối tu một mặt uy nghiêm biểu lộ đối với thiên đạo sự tình coi như hắn là cửu u chúa tể cũng vô pháp hiểu rõ cụ thể tin tức. Mỗi một đời thiên đạo tại hoành ép một thế treo lên đánh chư thiên vạn giới, chấp trường thiên đạo về sau, đem đối ứng lại ở cửu u thế giới. Bản nguyên bên trong sinh ra một tôn cửu u chúa tể. Thiên đạo chấp trường chư thiên vạn giới, trong đó cũng bao quát cùng hiện thế đối ứng cửu u thế giới. Nhưng chẳng biết tại sao, lịch đại thiên đạo rất ít tiến vào cửu u thế giới. Cửu u chúa tể cùng thiên đạo là một người có hai bộ mặt có được. Thiên đạo, tấn thăng trước đó tất cả ký ức tình cảm, bất quá nhận cửu u lực lượng ảnh hưởng, coi như có được thiên đạo tất cả ký ức cùng tình cảm, cửu u chúa tể tính cách cũng thường thường cùng thiên đạo bản thể khác biệt. Sinh ra về sau, cửu u chúa tể cùng thiên đạo ở giữa ký ức cũng không chung. Cả hai mặc dù có nhất định liên hệ, nhưng đã là hai cái khác biệt cá thể. Liên quan tới thiên đạo, sự tình cửu u chúa tể hoàn toàn không biết, sở dĩ bạch tu không thể nào hiểu được, thiên đạo, cảnh giới, không thể nào hiểu được, bất hủ bất diệt, ý nghĩa, không thể nào hiểu được, thiên đạo, kỹ càng năng lực, đúng thế, thiên đạo bạch là thứ 7 thiên đạo, bạch tại thứ 6 thiên đạo tranh đoạt chiến bên trong, lấy. Cửu phẩm kiếp tiên, thân phận, đoạt lấy thiên đạo chi vị, nhưng là bởi vì cảm giác đến tấn thăng tư thế không đúng, cảm giác tấn thăng thời cơ còn không đúng, thế là. Hắn rất bốc đồng đem thiên đạo chi vị bán cho thứ 6 thiên đạo. Về sau, tại thứ 6 thiên đạo sau khi biến mất, hắn lại tham gia thứ 7 thiên đạo tranh đoạt chiến, đoạt lấy thứ 7 thiên đạo chi vị. Hắn chung tham gia 2 lần thiên đạo cuộc chiến, 2 trận chiến 2 thắng, thành công vệ miện thiên đạo. Tốt tại lần thứ 2 tấn thăng thiên đạo thời điểm, bạch rốt cục cảm giác mình phi thăng tư thế đúng rồi. Nếu không, hắn rất có thể sẽ tiếp tục vệ miện thiên đạo tranh đoạt chiến quán quân chi vị, lại chuyển tay bán thiên đạo tư cách. Lấy tính cách của hắn, loại chuyện này sẽ phát sinh xác suất tương đối lớn. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, bạch tu vốt thuận mấy điểm. Trước mắt, thiên đạo bạch là, đi qua thời gian điểm, bạch là thiên đạo bạch trải, siêu thoát thiên đạo, trong nháy mắt, siêu việt, thời gian, khái niệm đem ánh mắt hình chiếu đến tương lai lúc sinh ra hình chiếu. Nói cách khác trước mắt, bạch bản thể vẫn là viễn cổ thời đại, cái kia có được thiên đạo thân phận bạch. Hắn tại xa xôi đi qua, vượt qua dòng sông thời gian hạn chế, trực tiếp cùng mình tiến hành trò chuyện. Bởi vì ánh mắt nhìn qua tương lai thời điểm thiên đạo bạch là từ tự thân A thời gian điểm, vượt qua B điểm, trực tiếp tiến vào C thời gian điểm. Sở dĩ, trước mắt, thiên đạo bạch, đối với B thời gian điểm bên trên phát sinh sự tình, biết rất ít. Trên thực tế, đây cũng là trước đó Tống Thư Hàng đối. Thiên đạo bạch, thân phận sinh ra hoài nghi nguyên nhân, thậm chí liều chết dùng. Tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài tới eo, đến tiến hành thăm dò, bởi vì Tống Thư Hàng phát hiện trước mắt vị này. Thiên đạo bạch, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, mà sự thực là bởi vì, những chuyện kia là B thời gian điểm bên trên phát sinh sự tình. Ta đối thiên đạo sự tình cũng không hiểu rõ, ta trong trí nhớ duy nhất cùng. Thiên đạo, góc chuyện audio.com, có liên quan ký ức chính là tại chúng ta lần thứ nhất tấn thăng thiên đạo trong nháy mắt từ chư thiên vạn giới bên trong kế thừa một chút xíu tri thức. Bạch tiền bối tu tiếp tục duy trì lấy cái kia lực áp bách 10 phần tư thế. Tại lịch đại, thiên đạo, bên trong, bọn hắn là đặc thù nhất tồn tại, bởi vì bọn hắn tấn thăng 2 lần. So sánh cái khác, cửu u chúa tề, mà nói, bạch tu cũng là rất đặc thù một vị. Tấn thăng thiên đạo về sau, bất hủ bất diệt đã ở vào chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Vì cái gì còn muốn nghĩ đến tiến hành, siêu thoát, hỏi nơi này lúc bạch tiền bối tu đột nhiên thở dài, tiếp tục nói. Tốt a, lấy ngươi. Hoặc là nói bằng vào chúng ta hai người tính cách tôi nói, có thể là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, thế là nghĩ đến đối. Thiên đạo, tiến hành siêu thoát khiêu chiến cực hạn, chúng ta thực sự là sẽ làm ra loại sự tình này tính cách. Nhưng là công đức đạo hữu đâu, hắn cũng đột nhiên nghĩ quẩn, trùng kích, thiên đạo, phía trên cảnh giới, công đức đạo nhân chính là vị kia dùng, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, đổi thiên đạo chi vị thứ 6 thiên đạo. Lúc trước tấn thăng trước đó, công đức đạo nhân cũng đã nói, hắn nếu vì thiên đạo nhất định phải an an ổn ổn đương bản thân. Bất hủ bất diệt, thiên đạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ chấp trường thiên đạo tư cách. Cái này người A, không có lý tưởng, liền sẽ cùng cá ướp muối đồng dạng. Trường sinh giả nhóm có thể trùng kích, thiên đạo chi vị có được thuộc về mình lý tưởng. Mà trở thành thiên đạo về sau, đã đến đỉnh điểm thành chư thiên vạn giới mạnh nhất cá ướp muối. Cuộc sống như thế, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Thiên đạo bạch bình tĩnh nói. Bạch tiền bối tu nói. Không thể nào hiểu được. ta Cửu U chúa tể làm thật tốt, cũng không có mất đi mộng tưởng. Thiên đạo Bạch cười ha ha, hắn kim kê độc lập, Bạch Hạc lưỡng xí. Rất đơn giản, bởi vì ngươi còn không phải thiên đạo. Bạch Tu, chấm, có tin ta hay không giết chết ngươi? Ngươi bây giờ chỉ là cái hình chiếu, ta thật có thể giết chết ngươi, tin hay không? Đột nhiên, thiên đạo Bạch lại thấp giọng nói. Công đức đạo hữu không có trùng kích trên thiên đạo cảnh giới, hắn chỉ là biến mất. Bạch Tu, chấm, triệt để biến mất, hắn vật lưu lại bao quát, công đức mạng lưới, một số công đức loại sinh vật. Mặt khác, hắn lại đúc một kiện, phi toa, cùng mấy món liền đạo khí cũng không tính pháp khí. Những vật này, đại bộ phận bị ta kế thừa. Đúng, trên người ngươi đầu này cái chăn chính là tác phẩm của hắn một trong. Trừ cái đó ra, hắn không có để lại những vật khác. Công đức mạng lưới cũng tốt, công đức sinh vật cũng tốt. Hết thảy đều là hắn thoát thân chi đạo, nhưng là, hắn không có thoát thân thành công. Triệt để biến mất, thiên đạo Bạch thấp giọng nói. Sở dĩ, các ngươi vì cái gì từng cái nghĩ đến từ thiên đạo chi vị, bên trên thoát thân, Bạch Tu vuốt vuốt mi tâm, hỏi. Thật vất vả treo lên đánh chư thiên vạn giới về sau, trở thành thiên đạo, trở thành bất hủ. Vì cái gì từng cái lại trăm phương ngàn kế nghĩ đến từ thiên đạo, vị trí bên trên thoát thân, thiên đạo nhóm đầu óc đều nước vào sao. Đừng nói cái gì thành thiên đạo về sau, liền đã mất đi mộng tưởng, biến thành cá ướp muối loại lý do này. Có thể trở thành thiên đạo, liền điểm ấy đạo tâm cùng ý chí đều không có, còn dựa vào cái gì trấn áp chư thiên vạn giới. Góc chuyện audio.com Sở dĩ a, không có trở thành thiên đạo ngươi, lại thế nào hiểu chúng ta những ngày thiên đạo tâm tư? Thiên đạo Bạch lại một lần nữa Bạch Hạc lưỡng xí. Bạch Tu, chấm, ngươi biết hay không nói chuyện phiếm, còn có thể hay không hào hào tán gẫu a, hôm nay đều muốn bị ngươi trò chuyện chết a, ta nhớ được chúng ta không trở thành thiên đạo trước tính cách của ngươi không phải như thế a, trở thành thiên đạo về sau, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Thiên đạo chi vị, là cái hố sao? Bạch Tu hỏi, thiên đạo Bạch đạo, ta cho ngươi cái ánh mắt, ngươi để ý tới liền tốt. Ngươi đặc biệt mã mặt mũi tràn đầy đều là thánh quang, ta nhìn ngươi thế nào con mắt. Bạch Tu cắn răng nói, một hồi ta liền đem thánh quang rút lui, thiên đạo Bạch đạo, trở thành thiên đạo về sau, muốn nhìn bản thân làm sao thao tác. Thao tác tốt cũng không phải là hố, mà là bất hủ bất diệt thiên địa hủ mà ta bất hủ. Coi như chư thiên vạn giới đều sập thiên đạo vẫn tồn tại như cũ. Nhưng nếu là thao tác không tốt này thiên đạo chính là hố. Thậm chí đến cuối cùng, có thể sẽ cùng thiên đạo hòa làm một thể, không còn phân chia lẫn nhau. Ngươi chơi sập, Bạch Chu nói, trước mấy đời thiên đạo, có phải hay không cũng đều chơi sập. Ha ha ha ha, mới vừa lên quyền hạn không lâu, liền chơi hỏng. Không đối chúng ta mà nói đều như thế, dù sao siêu việt thiên đạo lộ vẻ càng có ý tứ. Ta làm rất nhiều nghiên cứu, học qua đời thứ ba thiên đạo kinh nghiệm kế thừa công đức đạo hữu di sản, sau đó tại thời gian dài rằng giặc sau. Chúng ta thành công, thí nghiệm thành công trong nháy mắt ta tiến vào siêu việt hết thảy trạng thái. Nhìn xuống vạn vật thậm chí cảm giác chỉ cần lại một bước liền có thể bước ra cái này chư thiên vạn giới. Thiên đạo Bạch đạo, đây chính là ngươi lặng lẽ cắt ta một cái chân làm nghiên cứu lý do. Bạch Chu trong con ngươi lóe ra nguy hiểm thần sắc. Ha ha ha, ta đây không phải đem chân trả lại cho ngươi sao? Ngươi lấy về, dung hợp một chút liền tốt, cái kia, sớm điểm dung hợp đi, nếu không, ngươi có thể sẽ thường thường đột nhiên không hiểu thấu té một cái. Thiên đạo Bạch đạo, là ngươi, ta thường xuyên đột nhiên đất bằng quảng đầu sỏ gây ra chính là ngươi. Thiên đạo Bạch lại nói, bất quá từ, tương lai, tin tức phản hồi đến xem, chúng ta cuối cùng vẫn thất bại, nếu là chúng ta thành công, vậy liền hẳn là chân chính chấp trường thiên đạo. Bởi như vậy, liền sẽ không lại có, một đời sau đảm nhiệm thiên đạo, xuất hiện, sách muốn đứng ở thiên đạo, phía trên tính khiêu chiến quá lớn, mà rất may mắn là, nhìn thấy ngươi về sau ta liền biết coi như ta. Thất bại, nhưng ta có lẽ vẫn là thành công thoát thân. Chỉ ít cũng là lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Hiện thế bên trong cái kia, Bạch, là ngươi chuẩn bị ở sau, Bạch Chu thấp giọng nói, thiên đạo Bạch lại một cái Bạch Hạc lưỡng xí, chào phúng. Tuổi trẻ Bạch Tu nha. Suy nghĩ của ngươi nhận cửu u khí thức ảnh hưởng, biến quá trì độn. Loại vấn đề này ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Ánh mắt của ta là siêu việt B điểm tương lai, rơi vào bây giờ C điểm tương lai. Chuẩn bị ở sau loại hình, khẳng định là ta từ ánh mắt ngưng thị tương lai trạng thái sau khi kết thúc quay đầu đi bố trí. Cẩn thận ta làm thịt ngươi. Bạch Chu hai tay xếp tại cái cằm, lạnh lùng nói. Tốt a, theo ta trước mắt quan sát 98% trở lên là ta chuẩn bị ở sau. Thiên đạo Bạch lại thấp giọng nói, còn có 2% khả năng, góc truyện audio.com là tiểu bạch, không có tiểu bạch trên thế giới này không có khả năng có tiểu bạch. Hắn chỉ là tòa kia sa mạc mà từ chúng ta luyện hóa cái kia phiến sa mạc sau. Chúng ta chính là bạch, Bạch Chu nói, không, ta là bạch mã. Thiên đạo bạch bình tĩnh nói, a, Bạch Chu trên mặt cái kia cảm giác áp bách 10 phần biểu lộ đều duy trì không nổi nữa. Thiên đạo bạch lần nữa bạch hạc lưỡng xí, ta thật sự là bạch mã, có thể đừng có lại bầy đáng chết này tư thế sao? Bạch Chu âm thanh lạnh lùng nói, ta cảm giác cái này, ngưng thị tương lai, thời gian điểm, sắp kết thúc, Bạch Chu coi như ta thất bại ta vẫn là sẽ không bỏ qua. Mà lại ta cảm giác ta không nhất định sẽ triệt để thất bại. Nói không chừng ta hiện tại chỉ là thất bại một nửa thành công một nửa. Thiên đạo bạch tiếp tục nói, sở dĩ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Chu nói, nếu như ta thật sự thất bại, trở về đầu đi bố trí chuẩn bị ở sau, lại đoạt một lần thiên đạo, sau đó cho ngươi tạo một cái song bào thai đệ đệ. Thiên đạo bạch đạo, Bạch Chu, cách chương.